chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, đây là cái gì? Thiết Mộc, thôn Thiết Mộc trong rừng, 10 tên đông âm người chính đang tìm kiếm cái gì? Người cầm đầu thình lình chính là cõng song đao tà mị nam tử Nguyên Cung Uy. Nguyên Cung Uy trong tay cầm một cái máy tính bảng, màn hình điện tử màn phía trên chính 10 phần dọa người hình ảnh. Chỉ gặp người mặc đông âm quân phục đông âm binh lính ngay tại ăn người khủng bố hình ảnh. Trên mặt bọn họ đều nát treo đầy roi bọ. Nhìn đến người cùng chăn nuôi gia súc liền sẽ bản năng nhào tới cắn giết. Thật lâu, Nguyên Cung Uy thở dài một tiếng, đóng lại video, lẩm bẩm nói, mấy chục năm, chúng ta đại đông âm ưu tú nhất chiến sĩ, không nghĩ tới thế mà còn sống. Thật sự là ta đại đông âm chi phúc a. Đi theo Nguyên Cung Uy bên cạnh số 8 cùng số 9 cũng có chút mắt trợn tròn. Theo video đến xem, những đông âm đó binh lính căn bản đều là chút hoạt tử thi. Xem ra cùng cương thi không có gì khác nhau, làm sao có thể còn sống đâu. Uy thiếu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên Cung Uy trên mặt hiện lên vô cùng tự hào ý cười. Chậm rãi nói, trong hình những người kia, đều là đời cha ta, các người tổ tông. Bọn họ đã từng là đại đông âm ưu tú nhất chiến sĩ. Thụ trước thay thiên hoàng điều động bí mật chui vào hoa hạ xử lý ám sát. Tình báo, vì ta đại đông âm thuận lợi tấn công hoa hạ lập xuống trác tuyệt công huân. Nói đến đây, Nguyên Cung Uy sắc mặt ủ rột xuống tới, khẽ lắc đầu than thở. Chỉ là thế chiến thứ hai kết thúc về sau, ta đại đông âm thảm bại. Tám chó thiên hoàng tự sát tạ tội, từ đó bọn họ cũng theo thiên hoàng hoàn toàn mai danh ẩn tích. Không có ai biết bọn họ tung tích, cũng không người nào biết làm sao liên hệ bọn họ, bởi vì bọn hắn chỉ thuần phục tám chó thiên hoàng mật lệnh. Ban đầu vốn cho là bọn họ đã sớm không tại nhân thế. Không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này tìm tới bọn họ. Thế nhưng là bọn họ đều như vậy. Còn có thể có làm được cái gì? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Những người này, không, đã không thể xưng là người. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý thức. Chỉ biết là giết hại. Còn có thể có làm được cái gì? Nguyên Cung Uy khóe miệng dương lên. Nói, ngươi có chỗ không biết. Cái này chỉ là bọn hắn kéo dài sinh mệnh một loại bí pháp a. Tại ta đại đông âm có một loại kéo dài sinh mệnh chú pháp. Trước khi chết sử dụng có thể lâm vào ngủ đông trạng thái. Khi tỉnh dậy sẽ trở thành xác sống. Có thể hút máu còn sót lại. Đương nhiên bọn họ đã mất đi ý thức. Ngươi nói không sai, bọn họ hiện tại cũng là dã thú. Cương thi, nhưng là chỉ phải không ngừng hút máu tiến hóa. Bọn họ liền có thể lần nữa sống tới. Mà lại biến thành so trước kia càng thêm cường đại thi ma chiến sĩ. Chẳng lẽ đây chính là Mai Vũ đại sư nói tới bí bảo a? Mọi người đều là nhìn về phía Nguyên Cung Uy. Điều này chẳng lẽ còn không thể tính là bí bảo? Ngươi cũng đã biết những thứ này thi ma lớn bao nhiêu tác dụng sao? Không chỉ có bọn họ tự thân thực lực rất là cường đại. Mấu chốt là bọn họ còn có thể không ngừng chế tạo càng nhiều thi ma chiến sĩ. Nguyên Cung Uy kích động nói ra, đây không phải là cùng phía Tây hấp huyết quỷ một dạng tồn tại. Có người hỏi, dĩ nhiên không phải, hấp huyết quỷ có tồn tại hay không vẫn luôn là cái truyền thuyết. Có thể thi ma chiến sĩ lại là chân thật tồn tại, mà lại thi ma chiến sĩ thế nhưng là không e ngại ánh sáng mặt trời. Nguyên Cung Uy tự hào nói, đây chẳng phải là chỉ cần tìm được những thứ này thi ma chiến sĩ, liền có thể chế tạo ra một chi vô cùng vô tận quân đội đến. Tất cả mọi người biến sắc, nếu quả thật như Nguyên Cung Uy nói như thế, những thứ này thi ma có thể chế tạo càng nhiều thi ma chiến sĩ. Chỉ muốn tạo ra đủ nhiều thi ma chiến sĩ, xưng bá thế giới đều không là vấn đề. Không sai, cho nên, từ giờ trở đi, toàn lực tìm tòi toàn bộ cây sát lâm. Ngoặc kép, Long Thu Vũ thật sự là im lặng cùng cực. Làm sao gặp phải như thế uất ức một người nam nhân? Gặp phải nguy hiểm, vậy mà hướng nữ nhân trên người nhảy. Vương Đại Đông lại là không để ý. Miệng bên trong kêu to quái vật phục sinh. Hù chết bảo bảo. Cái mũi lại ra sức ngửi ngửi mỹ huấn luyện viên nữ trên thân dễ ngửi vị đạo. Hai tay cảm thụ được huấn luyện viên mỹ nữ thân thể mềm mại. Quái vật lần này không có hướng Long Thu Vũ đánh tới, mà chính là hướng về Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu bị dọa đến đều quên tránh né. Bành, thì tại quái vật sắp bổ nhào vào Lâm Tiêu trên thân thời điểm. Quái vật bị đụng bay ra ngoài. Ta dựa vào, huấn luyện viên mỹ nữ, người muốn ngã chết ta à? Vương Đại Đông xoa xoa kém chút bị ngã thành hai nửa cái mông nhe răng. Tuét miệng nói, Long Thu Vũ vừa mới trực tiếp đem Vương Đại Đông ném ra bên ngoài. Đem quái vật đập bay, lần này, quái vật cũng không thể lần nữa lên. Bị đụng bay thời điểm, đầu bị trâu vòng lên nhô lên đến một cái cọc gỗ cho đâm xuyên. Xem ra, đâu hẳn là những quái vật này nhược điểm vị trí. Long huấn luyện viên những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Là cương thi sao? Dương Kiến nuốt ngụm nước bọt hỏi. Long Thu Vũ đứng tại xác chết trước mặt. Nhìn kỹ một chút, chợt lắc đầu. Ta cũng không biết là cái gì. Xem ra cũng là những vật này công kích thôn dân. Không, không phải hắn. Hắn vốn chính là trong thôn dân. Quất thuốc lá sợi đại thúc nói. Ồ, còn có dạng này sự tình. Long Thu Vũ nhíu mày. Hắn vốn là đi thiết mộc lâm thu thập thiết thụ hoa thôn dân. Sau khi trở về chính là bắt đầu bốn chỗ cắn người. Bị hắn cắn bị thương người. Cũng đều biến thành cùng hắn một cái bộ dáng. Vậy chúng ta đi cây sắt lâm. Long Thu Vũ nói. Nhìn như vậy đến, chỉ có tại sắt trong rừng cây mới có thể tìm được đáp án. Cái gì? Chúng ta muốn đi cây sắt lâm? Lâm Tiêu nghe vậy bị giật mình. Những quái vật này không tìm đến các nàng coi như. Bọn họ lại muốn chủ động đi tìm những quái vật này. Cũng thật đáng sợ đi. Long Thu Vũ nhàn nhạt liếc nhìn ba người liếc một chút. Nói, các ngươi người nào không muốn đi thì lưu ở trong thôn. Lâm Tiêu nuốt ngụm nước bọt, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, hỏi thuốc lá sợi đại thúc. Đại thúc, thôn này bên trong còn có dạng này quái vật sao? Đại thúc lắc đầu, không, thì cái này một cái. Hắn, đều bị tập trung lại thiêu hủy. Lâm Tiêu nhất thời đại hỉ, đối với Long Thu Vũ nói, Long huấn luyện viên, ta vẫn là lưu ở trong thôn tiếp ứng các ngươi tốt. Ta cũng lưu ở trong thôn. Dương Kiến cùng Chu Minh cũng nói, Long Thu Vũ đã sớm dự liệu được dạng này kết quả. Cũng không có gì đáng kinh ngạc. Lắc đầu, quay người rời đi, Vương Đại Đông đuổi theo sát đi. Long Thu Vũ quay đầu, nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Hỏi, ngươi làm gì? Ta đương nhiên là cùng huấn luyện viên mỹ nữ cùng đi. Vương Đại Đông đương nhiên nói. Ngươi vẫn là ở lại đây trong thôn. Miễn cho vướng chân vướng tay. Long Thu Vũ lạnh lùng nói. Ta dựa vào. Xem thường ta. Vương Đại Đông nhất thời khó chịu. Long Thu Vũ không để ý đến Vương Đại Đông. Trực tiếp hồi Chu Lệ Bình nhà thu dọn đồ đạc. Đã Vương Đại Đông phải theo liền để hắn theo đi. Long Thu Vũ mở ra quân dụng ba lô. Quân dụng trong ba lô chứa đồ vật cũng không nhiều, nhưng là đều là 10 phần thực dụng đồ vật. Một thanh xếp chồng sẻng công binh, một thanh tam lăng quân thứ, một thanh vạn dùng tiểu đao, hai khỏa lựu đạn bỏ túi, còn có đèn pin loại hình dã ngoại sinh tồn thiết yếu đồ vật. Đột nhiên, Vương Đại Đông nhìn đến một cái bị hắc sắc cái túi bao vây lấy đồ vật. Cảm giác có chút kỳ quái, tiện tay liền cầm lên đến, hỏi, huấn luyện viên mỹ nữ, đây là vật gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,